Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, gặp vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái nhóm này từ nước Úc vận tới bò con. Là địa phương thời gian buổi chiều 3 giờ đến Bunia. Đi theo đến trừ tài xế bên ngoài còn có bác sĩ thú y cùng kiểm nghiệm sư. Rất nhanh, cái này 400 con bò liền bị phân hướng hai cái mục trường. Sân bay nơi đó 100 đầu, còn lại 300 con bò thì vận chuyển đến thôn Bớc. Nhà này xử lý nhiều năm cung ứng bò con buôn bán nước Úc, công ty làm việc ngược lại cũng dứt khoát. Mỗi con bò số thứ tự, kiểm nghiệm giấy chứng nhận toàn bộ chuyển giao cho Dương Thiên Long. Am tuyệt Tây Phương thịt để ăn cung ứng tiêu chuẩn Wilmer không kiềm được nhắc nhở Dương Thiên Long. Những thứ này nhất định phải giữ gìn kỹ, đồng thời muốn định kỳ ghi chép tốt mỗi con bò tình huống. Bởi vì là Liên minh châu Âu ở vào bến những thịt này thế chấp lúc kiểm nghiệm là đặc biệt nghiêm. Khác, đối với Wilmer nhắc nhở, Dương Thiên Long không kiềm được một mặt cảm kích. Đây là cái gì cỏ nuôi súc vật? Như thế béo khỏe, đến từ nước Úc bác sĩ thú y thấy vậy mọc tốt đẹp cỏ nuôi súc vật. Không nhịn được mở cửa xe nhảy xuống đi xuống. Tên này một mặt kinh ngạc nhìn dưới chân cái này mảnh bồng bột sinh trưởng cỏ nuôi súc vật. Không kiềm được một hồi kinh ngạc hơn, hắn nhanh chóng thẩm vấn dạy Dương Thiên Long tới. Đất đai phì nhiêu, hạt giống chất lượng vượt qua kiểm tra là được rồi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói cho cái, này bác sĩ thú y, không, không, không, người tuyệt đối có cái gì bài thuốc bí truyền. Nước Úc bác sĩ thú y hoàn toàn không tin hắn giải. Thích, ở hắn xem ra, những người Hoa này đều có mình tổ truyền bài thuốc bí truyền. Những thứ này bài thuốc bí truyền nhưng mà truyền bên trong bất truyền bên ngoài. Thật không có, Dương Thiên Long khiêm tốn cười một tiếng. Được rồi, không có cũng được đi. Không quá ta phải đem ngươi cái này cung ứng cửa hàng giới thiệu cho chúng ta nước Úc thịt bò đại. Vương Mr. Mo, bác sĩ thú y vẻ mặt thành thật nói. Mr. Mo, Dương Thiên Long đối với cái này thịt bò đại vương cũng không quen. Nhưng là Wilmer, nhưng đối với Mr. Mo nhất định có biết rõ. Lão đồng nghiệp, ngươi nói có thể là thật. Wilmer lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta còn lừa gạt ngươi? Ta nhưng mà bởi vì làm cho này chút tươi đẹp cỏ nuôi súc vật mà giới thiệu cho Mr. Mo. Bác sĩ, thú y nghiêm túc nói. Cảm ơn, Wilmer một mặt kích động nắm bác sĩ thú y tay. Khách khí, có cơ hội cùng nhau hợp tác. Bác sĩ thú y nói xong lại lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía dưới chân cái này mảnh mục trường ken két ca một hồi quay phim. Lão đồng nghiệp, Mr. Mo là ai? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Wilmer cười hắc hắc. Mr. Mo là nước Úc. Không, nghiêm chỉnh mà nói là trên toàn thế giới tốt nhất thịt bò cung ứng cửa hàng một trong. Lão đồng nghiệp, chỉ cần ngươi bò thịt bị Mr. Mo nhìn trúng, ngươi sẽ chờ rất nhiều bò lớn tiền giấy từ trên trời hạ xuống đi. Phải không? Dương Thiên Long không kiềm được mi ở giữa một mảnh rực rỡ. Ta còn lừa gạt ngươi làm gì? Wilmer một mặt bình tĩnh nói. Bất quá ngươi phải chú ý, Mr. Mo thịt công ty đối với thịt bò yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Một khi hấp thu vào một chút thức ăn gia súc, cũng có thể kiểm tra ra. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta xem Bunia chỗ này cũng không có nhiều ít thức ăn gia súc có thể bán. Dựa hết vào cái này béo khỏe cỏ nuôi súc vật, những thịt này bò tuyệt đối dáng dấp cường tráng tráng. Ừ, ta cũng như vậy cảm thấy. Wilmer không kiềm được gật đầu một cái. Này, lão đồng nghiệp, ta cảm thấy ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Nói thật, dưới mắt sản nghiệp là càng ngày càng lớn. Dương Thiên Long mình có thời điểm cũng có chút lực bất tòng tâm. Giúp cái gì? Wilmer không kiềm được híp mắt hỏi. giúp ta tìm mấy cái mục trường nhân viên quản lý như thế nào? 10.000 đô la một tháng, bao ăn ở, Dương Thiên Long một mặt hào khí hỏi. 10.000 đô la một tháng. Nói thật, Wilmer tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái này thu vào nhưng mà người Tây Phương phổ thông thu vào gấp đôi trở lên. Người chẳng lẽ cảm thấy ít đi? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Wilmer nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, không, ta cảm thấy quá nhiều. Nói thật, ta đều sợ ngươi không tin. Chính ta đều có chút động tâm. Nói xong, Wilmer cười hắc hắc. Ngươi cũng có thể đi làm thêm, giúp ta giao hàng. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Cái này không thành vấn đề. Chú ta trước kia ở An Đức Lai Hớt chính là làm nuôi dưỡng. Nếu như ngươi tin được ta mà nói, ta có thể đem hắn gọi tới. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Không thành vấn đề, chỉ bất quá hắn một người quá ít. Có thể hay không nhiều kêu mấy cái tới? Dĩ nhiên có thể, con gái hắn, con rể cũng đều trường kỳ ở mục trường công tác. Nói thật, bọn họ trước kia cũng nghĩ đến Congo tới. Sau đó chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân xóa bỏ mà thôi. Vậy người nhanh chóng liên lạc bọn họ. Cái này mục trường ta liền giao cho bọn họ. Dương Thiên Long nghiêm trang nói. Thuận lợi tiếp nhận hoàn cái nhóm này chất lượng tốt bò con. Bởi vì Wilmer chú phải ở phía sau ngày mới có thể tới đạt Bunia. Vì vậy cái này mục trường quản lý cũng tạm thời do Wilmer phụ trách. Đối với như vậy công tác, Wilmer biểu hiện rất tích cực. Bởi vì là hắn đã từng lúc không có ai nói với Dương Thiên Long. Hắn đời này mơ ước lớn nhất đó là có thể có mình mục trường. Mục trường xây dựng, quản lý trên căn bản bước vào nề nếp. Ruộng đất ở giữa cây nông nghiệp cũng do địa phương các thôn dân xử lý. Ở Kinshasa hầm mỏ là đầu sư tử toàn diện phụ trách. Rảnh rỗi hơn, Dương Thiên Long tựa hồ cảm giác được mình có chút không có chuyện làm. Thật ra thì cũng không phải là không có chuyện làm. Chẳng qua là hắn kế hoạch còn đang từng bước thực hiện mà thôi thôi. Là thôn bớt xây cất quốc lộ, mắc điện lực phương tiện. Những thứ này đều là cần hắn đi làm công tác. Bất quá quốc lộ cùng với điện lực phương tiện cũng không phải là ở thôn phạm vi quản hạt. Vì vậy còn phải đi cùng địa phương chính phủ cân đối. Điện lực phương tiện ngược lại tốt cân đối. Đối phương bày tỏ chỉ cần tiền thích hợp, hết thảy dễ nói, ngay cả quốc lộ khối này, bởi vì là liên quan đến ngành chính phủ tương đối nhiều. Phải cần Bunia trấn chỉ huy trưởng Kabika chỉ thị, Kabika trấn trưởng một như thường lệ mặt mày vui vẻ tiếp đãi hắn. Làm Dương Thiên Long nói lên chuẩn bị độc tư xây cất quốc lộ. Kabika trấn trưởng tựa hồ cũng không đồng ý. Hụ hụ hụ, Hoa Hạ Long, xây cất quốc lộ có ảnh hưởng hay không đến rừng mưa nhiệt đới? Ngoặc kép, hụ hụ hụ, Hoa Hạ Long, xây cất quốc lộ có thể hay không đối với địa phương hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng? Ngoặc kép, hụ hụ hụ, Hoa Hạ Long, ta có thể hay không cho ngươi đề cử một nhà công ty xây cất? Kabika một mặt mỉm cười nhìn hắn. Là một người đều biết người này ý. Kabika khẳng định muốn từ trong này lấy được chỗ tốt nhất định phí. Nói thật, cái này khẳng định không thể đáp ứng. Dương Thiên Long lúc này một nói từ chối xuống, làm cho Kabika tốt không xấu hổ. Vậy chúng ta sửa đường chuyện này hồi đầu lại nói đi. Dẫu sao đây là quan hệ đến mọi người dân sự việc phát sinh. Ta một người làm chủ sợ là không tốt sao? Kabika nghiêm trang cự tuyệt, Dương Thiên Long ngược lại cũng thói quen. Hắn đứng lên nói tiếng tạm biệt, sau đó liền đi ra chính phủ. Thấy Dương Thiên Long lại nữa cùng mình trả giá, Kabika trong lòng tựa hồ cũng cảm thấy có chút thất lạc. Hắn hướng về phía Dương Thiên Long hình bóng lớn tiếng gào lên. Hay, Hoa Hạ Long, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Dẫu sao chúng ta đều hy vọng cùng thắng. Vậy mà Dương Thiên Long căn bản cũng không có hồi hắn nói.